Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, Đồng Mộ. Dưới, không muốn gấp gáp như vậy. Nó còn chưa tới đây chứ. Lô Răng nhìn nóng lòng muốn thử Lai Ninh. Than thở, trời mới biết nàng càng sẽ đối với khiêu chiến tà thú cảm thấy hứng thú như vậy. Rõ ràng liền không phải thích hợp chiến đấu loại hình. Lại không hề có một điểm người thường đối mặt tà thú nên có sợ hãi. Dựa theo trước đối phó con thứ nhất biện pháp tới, đừng cậy mạnh, ngươi chỉ là dụ dỗ tà thú, đem sự chú ý của nó tập trung ở trên thân thể ngươi. Chú ý bảo trì độ cao, nó tuy rằng không bay được, nhưng nhảy lúc thức dậy cũng là rất có uy hiếp. Biết rồi, Lai Ninh tràn đầy tự tin địa đạo. Con thứ nhất tới được thời điểm ta liền thăm dò nó nội tình. Yên tâm, nó ngay cả ta góc áo đều không đụng tới. Đang khi nói chuyện, hỗn hợp loại tà thú đã tới gần tường thành, lướt qua một mảnh chướng ngại khu vực, hướng không người phòng thủ khu đoạn mạch đến nhảy lên, lật lên đầu tường. Chẳng qua lần này, không có dân binh đội viên hơn nữa hiểu. Bọn hắn vẫn giữ ở chính mình phòng thủ khu đoạn, chờ đợi hộ săn bắn quan sát viên lần sau đâm tới mệnh lệnh. Như vậy, đối với hỗn hợp loại tà thú đặc chủng tác chiến, hiện tại bắt đầu, Lô Răng trầm giọng nói, đã bay ra ngoài Lai Ninh lại dừng lại, quay đầu nhìn phía Lô Răng. Làm sao? Ngươi câu nói này, Lai Ninh suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu. Có chút kỳ quái, quên đi, ta xuất phát, nhìn tiểu cô nương nhanh chóng đi xa bóng người. Lô Răng lúng túng cười cười. Hỏi sau người Anna cùng Dạ Oanh, các người cũng cảm thấy kỳ quái sao? Hai người cùng nhau gật đầu. Được rồi, nhìn dáng dấp trung nhị lời kịch cho dù phóng tới dị giới vẫn là trung nhị. Vậy các người cũng đi thôi. Chú ý an toàn, điện hạ ngài cũng là. Dạ Oanh khom người nói. Sau đó kéo Anna tay, tiến vào sương mù, Lô Răng hai tay chắp ở sau lưng. Đứng hứng gió, tận lực giả bộ đại boss nên có dáng dấp. Hắn biết không ít người đều biết ở chiến đấu cơ hội thở lấy hơi lén lút nhìn lại chính mình. Cho nên cứ việc cặp chân run lên, hắn vẫn đứng tường thành điểm cao nhất, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy bất cứ lúc nào. Vương tử đều cùng bọn họ cùng ở tại, nếu không thể tự mình tập trung vào chiến đấu, hắn chí ít có thể dùng phương thức như thế khích lệ lòng người. Lần này tà thú tập kích đã vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào tiến công cường độ. Theo Thiết Phủ lời giải thích, những năm qua toàn bộ tà ma chi nguyệt bên trong chỉ biết có 1 đến 2 con hỗn hợp trồng ra hiện. Nhưng tính cả hiện tại chỉ năm nay biên cương trấn đã gặp gỡ 4 con hỗn hợp loại tà thú. Kéo dài thời gian cũng đặc biệt dài lâu, tà thú nhóm liên tục từ mê tàng xâm lâm bên trong xuất hiện, lấy mấy chục con làm một phê quy mô, không ngừng chạy về phía tường thành, cũng còn tốt tháng gần nhất súng Matlock sản lượng tăng nhiều. Hiện tại 100 người súng kíp đội đã võ trang hoàn tất, bằng không thật không có thể bảo đảm cao như thế hiệu đánh chết tốc độ. Nếu là cung nỏ, chỉ sợ hiện tại thượng huyền đều cố hết sức. Ở cuộc chiến lâu dài bên trong, súng kíp đối với thể lực tiêu hao khá nhỏ ưu điểm hội càng rõ ràng. Đương nhiên, thuốc nổ tiêu hao mạnh thêm cũng đủ khiến Lô Răng đau đầu. Hắn đã đang suy nghĩ đem trong kho hàng vậy hơn 20 bao thuốc nổ hết thảy dỡ xuống, thu hồi thuốc nổ bán phân phối súng kíp đội sử dụng. Bên kia, Lai Ninh đã bay tới hỗn hợp loại tà thú đỉnh đầu. Nàng từ trong túi tiền lấy ra tảng đá, hướng tà thú ném đi. Tảng đá chính xác lạc ở trên đầu của đối phương, bất thình lình tấn công làm nó mạnh đến lui về sau. Mới phát hiện công kích càng là tới từ không trung, Lai Ninh khiêu khích dường như đè thấp độ cao, từ trước mặt nó xuyên qua, cũng kề sát đất hướng về tiểu trung tâm trấn phi hành. hỗn hợp loại tà thú tuy rằng có nhất định suy nghĩ năng lực, nhưng trước mắt tiểu cô nương hiển nhiên bị phán định là không thấu đáo uy hiếp. Nó lập tức mạnh nhào tới, hai cánh mở ra, mấy cái nhảy lên liền bay lượn đi ra ngoài gần 100 mét. Lai Ninh lập tức kéo mình lên, trong không trung một cái xoay người, vòng qua mấy đống nhà trệt, hướng về khác một lối đi quẹo vào, liền như vậy rẽ trái lượn phải chính giữa. Nàng dẫn địch nhân dụ đến giữa trấn nhỏ trên quảng trường. Cái này cũng là nàng cùng Dạ Oanh ước định công kích địa điểm. Bởi sư đầu hai cánh hỗn hợp loại khưu giác vô cùng linh mẫn, cho dù thân ở sương mù bên trong Dạ Oanh cũng sẽ bị phát hiện. Cho nên Dạ Oanh cùng Anna phát động công kích trước, chính mình nhất định phải làm hết sức liên lụy ở tà thú lực chú ý. Mà Lai Ninh làm được vô cùng hoàn mỹ, hỗn hợp loại hiện tại hiển nhiên đã nổi trận lôi đình. Càng cuồng táo thú tính che giấu vậy vốn là không nhiều lý trí. Nó miệng há hốc, hướng về không trung mấy lần nhảy lên, nhưng trên người không có bất kỳ phụ trọng. Lai Ninh so với tà thú linh hoạt, nàng từ trên xuống dưới trêu đùa đối phương, để cho mỗi một lần nhảy lên đều không công mà lui. Dạ Oanh cũng đã từ một hướng khác đến quảng trường cùng Lai Ninh bất đồng, tiến vào sương mù sau nàng, hoàn toàn lơ là trên đường phòng ốc cùng hàng rào, lấy một con đường thẳng tắp tuyến đi tới. Anna ngọn lửa khoảng cách chỉ có 10 bước, 5 mét, nhất định phải từ cái đuôi phía sau tới gần mới đánh bại thấp bị tà thú phát hiện độ khả thi. Đối phó con thứ nhất hỗn hợp loại lúc còn ra không ít sự cố. Nhưng giờ khắc này Dạ Oanh đã hoàn toàn quen thuộc Anna phương thức công kích. Cách tà thú còn có 30 bộ thời điểm, nàng đem tốc độ đề đến cực hạn, mặt đất trong nháy mắt như là rút ngắn giống như vậy. Cơ hồ một bước liền vượt qua còn lại khoảng cách. Anna phục hồi tinh thần lại lúc, quái vật cái đuôi đều sắp dán sát đến trên mặt. Chính là hiện tại, Dạ Oanh hô, Anna bên cạnh đen trắng thế giới như thủy triều cởi ra. Trong chớp mắt, nàng lại trở về cái kia quen thuộc trấn nhỏ quảng trường. Lục hỏa ở đầu ngón tay lặng yên hiện ra, sau đó khuếch đại thành khổng lồ ngọn lửa lao tù, đem tà thú một đầu lồng vào bên trong đó. Dạ Oanh bay nhanh lùi về sau, phả vào mặt cuồn cuộn sóng nhiệt đã làm cho nàng cảm nhận được bỏng. Ở có thể hòa tan sắt thép cực nóng bên trong, tà thú thậm chí còn đến không kịp giãy giụa, liền đã hóa thành một quả cầu lửa, ầm ầm ngã xuống đất. Xem ra các nàng đã giải quyết. Thay thế Dạ Oanh đảm nhiệm lâm thời thủ vệ Wendy nhìn thấy nơi xa dựng lên bích lục ngọn lửa, bĩu môi nói, dường như chỉ ta không lên tác dụng gì a, nếu như có thể, ta hy vọng mọi người cũng không cần lên chiến trường. Laurent vẫn bảo trì chắp tay đứng thẳng tư thế, giả vờ nhẹ nhõm nói. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, hôm nay như không có nữ phù thủy gia nhập phòng tuyến hiệp trợ tác chiến, đối mặt có thể bay vọt tường thành hỗn hợp loại tà thú, dân binh đội tất nhiên sẽ trận cước đại loạn. Liền ngay cả Nanawa đều đã đi tới dưới thành tường, ở Tiagun Nam Tước bảo vệ cho, nhanh chóng trị liệu những kia không cẩn thận bị thương chiến sĩ. Đây là Laurent lần thứ nhất tại tất cả dân binh đội viên trước mặt công khai nữ phù thủy lực lượng. Kết quả làm hắn hết sức vui mừng. Ở trong đội ngũ có chữa khỏi thiên sứ danh xưng Nanawa hiển nhiên đem nữ phù thủy quần thể danh vọng soạt đến một cái mới độ cao. Anna cùng Dạ Oanh ở trên tường thành liên thủ giết chết con thứ nhất hỗn hợp loại sau, trong đám người còn một lần vang lên tiếng hoan hô. Đương nhiên, hắn rõ ràng không thể tất cả mọi người đều đối với này không ngần ngại chút nào. Cục diện như thế đã là vô cùng hiếm thấy. Dân binh đội trong có bước đầu chung nhận thức sau, hắn kế hoạch kế tiếp mới biết thuận lợi thực hiện khá nhiều. Đột nhiên, trên tường thành tiếng súng thưa thớt hạ xuống. Laurent chú ý tới, tà thú bắt đầu dồn dập rút lui khỏi tường thành. Chúng nó dĩ nhiên lui lại. hắn có chút không thể tin được con mắt của chính mình. Đang lúc này, giữa bầu trời một ánh hào quang xuyên qua tầng mây dày đặc, tung rơi xuống mặt đất. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, rất nhanh, mờ mịt bầu trời bị thiên vạn đạo ánh sáng xuyên thấu đến ngàn lở trăm loét. Hết thảy tia sáng lẫn nhau hòa hợp một khối, trở nên chói mắt mà không gì sánh được. Đại địa đột nhiên trở nên sáng ngời, mặt trời lần nữa bay lên ngày, chính là tà nguyệt kết thúc thời gian. Trên tường thành xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh, đón lấy hoan hô làn sóng bao phủ biên giới phòng tuyến. Dần dần, chúng dân trong trấn cũng lục tục đi ra khỏi phòng, theo cao quát lên, là này lâu không gặp ánh mặt trời, vì chính mình bình an vượt qua mùa đông, vì bọn hắn vương tử. Hoan hô nhảy nhót, có âm thanh cuối cùng hội tụ thành một dòng lũ lớn, vang vọng toàn bộ biên cương trấn nhỏ. Tà Nguyệt ca quyển xong chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.